Chương 1626, 1626, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 10. Hộp ngọc bị người từ từ mở ra, tại mở ra một nháy mắt, một vòng quang hoa choáng váng thanh tâm tiên tử con mắt. Ngươi nhìn, là cái vòng tay rất đẹp. Lúc này, một bên truyền đến nhỏ khóa thanh âm. Cái này vòng tay nàng trước đó gặp qua, bởi vì Tưởng Tử Văn mấy ngày nay kỳ thật cũng không có một mực tại chơi, hắn vẫn luôn tại rèn luyện cái tay này vòng tay. Cho nên giờ này khắc này, nhỏ khóa mới kích động như vậy. Nàng chỉ là cái tiên linh, không phải là người, cho nên nàng cảm ứng là rất thuần túy rất nhạy cảm. Nàng có thể cảm giác được Tưởng Tử Văn đối với cái này vòng tay chuốt xuống không ít tâm huyết, trọng yếu nhất chính là hắn chuốt xuống mình tất cả tình cảm, kia là một cô phi thường thâm hậu, phi thường hừng hực tình cảm. Nhỏ khóa cảm giác được, hắn đối với chủ nhân tình cảm là rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải giả. Vòng tay thanh tâm tiên tử sửng sốt một chút, ngưng thần nhìn lại, thần sắc hơi động một chút, nàng nhận ra cái này vòng tay, đây là ngày đó hai người bọn họ tại thế gian tiểu trấn thời điểm, Tưởng Tử Văn bỏ ra một thò y bạc mua lại. Ngày đó nàng trên miệng nói sẽ không nhìn, nhưng là kỳ thật vẫn là hữu dụng tâm đi chú ý cái kia quầy hàng, mà lại chiếc vòng tay này xác thực rất xinh đẹp, Tưởng Tử Văn ánh mắt rất tô tờ bất quá, Tưởng Tử Văn lúc mua chiếc vòng tay này chỉ là phá lệ phổ thông vòng tay mà thôi. Mà bây giờ, tay này vòng tay rõ ràng đã biến thành một cái pháp bảo, phẩm chất còn không thấp. Hắn là làm được bằng cách nào thanh tâm tiên tử sửng sốt một chút, giơ tay lên, cầm lên cái kia vòng tay, vào tay có một cô mát lạnh khí tức quen thuộc. Kia là Tưởng Tử Văn khí tức. Chẳng lẽ hắn dùng linh khí của mình đến tẩm bổ chiếc vòng tay này không? Liền xem như dùng linh khí tẩm bổ QNZ sẽ không lại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền để cái này một cái thế gian vật chết biến thành tiên giới pháp bảo tiên tử, vân dịch tiên nhân đến lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền đến tiên đồng bẩm báo âm thanh, thanh tâm tiên tử lập tức đem cái kia vòng tay thu lại, đem trói tiên khóa QNZ triệu hoán trở về, lúc này mới quay người ra tẩm cung. Tiên trong cung đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây nha? Con ác thú ngươi cũng tới thanh tâm tiên tử vừa đến tiên cung tiền viện, liền thấy hai cái đứng sóng vai thon dài thân ảnh. Cung giản vân dịch cùng đi, còn có một cái thanh tú thiếu niên kia chính là thần thú con ác thú là thượng cổ thần thú, trời sinh liền có được rất pháp lực ma nhờ me, không mỗi một cái thượng cổ thần thú từ sinh ra lên liền phải tiếp nhận thiên kiếp, mỗi khi trải qua một lượt thiên kiếp, thành công sau khi độ kiếp, liền có thể tấn cấp một lần. Đồng thời có thể thu được mỗi một cái tương ứng đẳng cấp thượng cổ truyền thừa. Con ác thú hắn bây giờ đã là tiên cấp thần thú, cách mỗi 1.000 năm, tấn cấp một lần. 1.000 năm trước hắn chôn ở thế gian một cái trong núi hoang tấn cấp, ai biết lại bị yêu tộc yêu đế ám toán, may mắn lúc ấy giản vân dịch hạ phàm lịch luyện, đúng lúc đi ngang qua cứu được hắn. Từ đó về sau, hai người liền thành hảo huynh đệ, chỉ cần con ác thú đến tiên giới, nhất định sẽ tìm đến giản vân dịch tiểu tụ. Tiên tử, đã lâu không gặp. Lúc này, con ác thú hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, lập tức đột nhiên dùng sức hít hà. Tiên tử, ngươi cái này tiền cung bên trong giống như có bất hảo khí tức. A có A thanh tâm tiên tử sửng sốt một chút, theo bản năng cả sửa lại một chút mình tiên bảo. Đúng rồi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao không có gì, chính là tới tản bộ một chút. Con ác thú nhìn chung quanh một lần, đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng rồi tiên tử. Ngươi nơi này gã sai vật kia đâu, chính là ngươi từ thế gian dẫn tới cái kia. Hôm nay làm sao không thấy được hắn a, ta nhớ được đoạn trước thời gian, hắn một mực cùng tiền tử ngươi như hình với bóng. Con ác thú hỏi người, chính là Tưởng Tử Văn.